Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 551, chung quy có ly biệt thì. Thượng, tốt nghiệp 10 năm lần nữa đoàn tụ, là khải đám này trường cấp 3 đồng học đều có các gặp gỡ. Có tốt nghiệp đại học lưu lại ngay tại chỗ phát triển. Có trở lại Tây Hà công tác, có xuất ngoại di dân, là tự nhiên chủ sáng nghiệp, cũng có tiến nhập thể chế ở trong, mà càng nhiều cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Năm nay này giới đồng học hội, là tới có tối đủ, trừ hai vị không ở trong nước, cái khác trên cơ bản đều, bao gồm một ít tại ngoại địa cũng không xa ngàn dặm xa xôi chạy tới. Không ít người kết hôn có hài tử, liền đem ra thuộc người nhà tất cả đều mang tới. Sau đó tổ chức lần này đồng học hội Tề Hân Quân còn nghĩ mấy vị trường cấp 3 lão sư mời đi theo. Cũng cho La Khải một cái sâu sắc kinh hỉ. Lý lão sư, ngồi ở chủ trên bàn vị chính là La Khải trường cấp 3 giáo viên chủ nhiệm Lý Lập Thành. La Khải không nghĩ tới hôm nay Lý lão sư cũng tới. Tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Ngài cũng tới, ta đang định ngày mai đi bái phỏng ngài nha. Năm đó hắn tại học trung học thời điểm, thường xuyên chạy Lý lão sư trong nhà ăn trực ăn. Trong trí nhớ Lý sư mẫu đốt, nấu, thịt kho tàu hương vị tối hương, liền cơm có thể ăn tam đại chén. Lý lão sư đối với hắn ân tình, La Khải Thủy Trung đều nhớ rõ. Năm trước hồi Tây Hà thời điểm, hắn đặc biệt đi Lý lão sư trong nhà bái phỏng qua. Cùng lần trước gặp mặt thời điểm so sánh, Lý lão sư khí sắc tốt không ít, thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Tề Hân Quân đắc ý nói, là ta đặc biệt cầm Lý lão sư mời đi theo. Lý Lập Thành tại Tây Hà Trung học giáo vài chục năm sách. Chân chính có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ. Thế nhưng hắn cực nhỏ tham gia các học sinh đồng học hội. Nói đúng không muốn cho mọi người cảm thấy câu thúc. Thế nhưng hắn hôm nay tới. Lý lão sư cười ha hả nói. Ta không đến. Tề Hân Quân muốn đem cửa nhà ta cho lấp. Không có biện pháp. Tất cả mọi người cười rộ lên. La Khải kéo qua Mạc Lam giới thiệu nói. Lý lão sư, vị này chính là bạn gái của ta Mạc Lam. Mạc Lam ngon ngọt, cười khom người vấn an. Lý lão sư ngài khỏe. Ngươi hảo ngươi hảo. Chấm ngoặc kép. Lý lão sư nhìn xem Mạc Lam. Liên tục gật đầu nói. Trai tài gái sắc. La Khải, ngươi muốn hảo hảo quý trọng a. Mạc Lam có chút đắc ý liếc nhìn bạn trai nhất nhãn có nghe thấy. Không. La Khải tuân chỉ. Nhất định nhất định. Còn có nữ nữ. Nữ nữ năm trước cùng La Khải một chỗ đã đến Lý lão sư ra. Xem như nhận thức, một câu, ra ra hảo, đổi lấy Lý lão sư cứng rắn nhét 200 nguyên tiền mừng tuổi. Sau đó còn có Chu lão sư, Trương lão sư, cùng với khác đồng học, một phen hàn huyên hạ xuống. Tửu điếm trong đại sảnh bầu không khí trở nên càng địa nhiệt liệt. Đối với đại đa số đồng học mà nói, La Khải cùng Mạc Lam quả thật chính là đám mây thượng nhân vật. Hai cái thế giới tồn tại. Thế nhưng hai người không có chút nào cái giá đỡ. Đặc biệt là La Khải cùng mọi người đàm tiếu tiếng gió giống như trước kia. Nói chút năm đó đọc sách thời điểm chuyện lý thú. Hai bên giữa liền không có bao nhiêu cự ly. Cũng có đồng học tò mò hỏi ngành giải trí trong sự tình. La Khải liền hời hợt nói vài câu. Mạc Lam thái độ cũng vô cùng hiền hòa. Tất cả tìm nàng chụp ảnh nữ sinh hoặc là La Khải đồng học gia thuộc người nhà. Nàng toàn bộ đều không cự tuyệt. Vẫn ôm mấy cái tiểu nha đầu đập chụp ảnh chung. Không hề nghi ngờ là trận này tụ họp trong hội chính là La Khải cùng Mạc Lam hai người. Trên thực tế những cái kia tại ngoại địa đồng học cũng là bởi vì bọn họ mà quay về đến Tây Hà. 5 giờ chiều bắt đầu đồng học hội, đến hơn 8 giờ mới chấm dứt. Trước khi chia tay sau, mọi người cùng nhau hợp sướng một đầu được xưng là tốt nghiệp thần khúc ngày mai lại gặp nhau. sau đó thỉnh phục vụ viên hỗ trợ đập một chương đại hợp ảnh. Mới lưu luyến không rời địa từng người cáo đừng rời bỏ. Bởi vì La Khải buổi tối uống rượu, cộng thêm ban đêm đường núi khó đi, cho nên khi muộn sẽ ngủ ở Tây Hà khách sạn, gian phòng còn là giản hoành đính, tốt nhất phòng cho Tổng thống. Tại đưa đi mấy vị lão sư, giản hoành cùng Tề Hân quân đôi cùng La Khải liền quyên tiền sửa đường cùng quyên giúp đỡ học sự. Tình, lần nữa tiến hành một phen nói chuyện. Ngày kế tiếp, La Khải mang theo Mạc Lam cùng nữ nữ phản hồi La Gia Thôn. Hắn cũng chuẩn bị vào ngày mai cùng hai người hồi kinh. Lại đã ly biệt thời khác, La Khải mẹ rất là không nỡ bỏ. Buổi tối cùng nữ nữ một chỗ ngủ, lại cho La Khải chuẩn bị rất nhiều sơn ma, thịt khô, đất đặc sắc sản, đem xe bản không gian chữ vật đều nhanh cho nhồi vào. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng lại dậy thật sớm làm bữa sáng. Đường Mạc Lam mang theo dương hành lý từ trên lầu đi xuống thời điểm. La Khải mẹ lôi kéo nàng nói lên lặng lẽ. Đây là Tiểu Khải bà ngoại năm đó lưu lại. Chấm ngoặc kép, La Khải mẹ lấy ra một chỉ chính mình chân tàng nhiều năm phỉ thúy vòng tay. Nhét vào Mạc Lam trong tay. Tuy không phải là rất đáng tiền vật, nhưng hắn bà ngoại đã nói với ta. Nhất định phải cho Tiểu Khải con dâu. Coi như cái kỷ niệm a. Mạc Lam khuôn mặt phiếm hồng, nhưng không có cự tuyệt phần lễ vật này. Cảm ơn A Di, này phỉ thúy vòng tay tỷ lệ phổ thông, mặc dù là hàng thật, giá trị tối đa cũng liền mấy vạn khối. Lấy Mạc Lam thực lực, hoàn toàn mua được so với này giá trị cao hơn khoảng chục đến trăm lần vật. Thế nhưng nàng rất trân trọng địa đeo tại chính mình trên cổ tay. Khen, rất đẹp, La Khải mẹ vô cùng vui vẻ. Người thích là tốt rồi. Tiểu Khải người này không hiểu lắm có chiếu cố chính mình. Người giúp ta coi chừng hắn. Nếu như hắn dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định làm cho không hắn. Mạc Lam sắc mặt càng đỏ, nói, La Khải đối với ta rất tốt, không có khi dễ ta. La Khải mẹ lôi kéo tay nàng, có chút không có ý tứ nói. Ta biết, ngươi cùng hắn cùng một chỗ là ủy khuất ngươi. Muốn chiếu cố hắn không nói, còn phải chiếu cố nữ nữ. Chấm ngoặc kép, A Di, chấm ngoặc kép, Mạc Lam rất thành khẩn nói. Ta nguyện ý, ta cũng rất thích nữ nữ. Nàng biết La Khải mẹ ý tứ. Thế nhưng nàng chưa từng có bởi vậy hối hận qua. Đến bây giờ tâm ý kiên cố hơn định. La Khải mẹ không có lại nói, chỉ là vỗ vỗ tay nàng, cảm thán nói, Tiểu Khải có ngươi, thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Tương lai mẹ chồng nói xong lặng lẽ, La Khải mẹ lại đem nữ nữ ôm tới. Nữ nữ, trong nhà muốn nghe ba ba, hào hào học bài biết không? Ừ, nữ nữ dùng sức gật gật đầu nói, nãi nãi, ta thật biết điều rất nghe lời. Thực nghe lời, La Khải mẹ vành mắt đều đỏ, nhịn không được sờ sờ nữ nữ khuôn mặt, nhớ rõ có rảnh liền cho nãi nãi gọi điện thoại. Chúng ta xem nhiều lần nói chuyện phiếm, để cho nãi nãi nhìn xem ngươi. Nữ nữ cam đoan, ừ, ta nhớ được, ôm trong lòng nhu thuận xinh đẹp hiểu chuyện bé gái. Đến sắp chia tay chỉ kịp, La Khải mẹ nội tâm thật sự có nói không hết. Chỉ là nàng cũng không vô cùng giỏi về biểu đạt, cho nên chỉ có thể nói chút chuyện phiếm, nhưng tha thiết khác tình, là như thế nồng nặc. Đối với La Khải mẹ ngược lại không có bao nhiêu lời muốn nói. Chỉ là cảnh cáo con trai mình, nhất định phải đối với bạn gái hảo, nếu như tốt như vậy con dâu chạy, kia nàng về sau liền không nhận con trai mình. La Khải giờ khóc giờ cười. Mà tối không nỡ bỏ La Khải cùng Mạc Lam rời đi. Là muội muội La Đình, nàng thậm chí muốn cùng hai người cùng đi kinh thành. Kết quả bờ mông bị La Tuệ phiến hai bàn tay mới yên tĩnh. Bất quá La Khải đáp ứng nàng, đợi nàng tham gia hết kỳ thi đại học, để cho nàng ở kinh thành thống thống khoái khoái chơi một cái nghỉ hè.